Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ, chương 58, Vệ Thanh Dương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới trải qua sự tình kia, nam nhân quốc gia nữ tôn này, dĩ nhiên còn có thể không đổi sắc mặt đối mặt Đạm Nhiên, không khỏi làm Cố Khinh Hàn lo mắt mà nhìn ngươi gảy đàn rất êm tai. Đa tạ bệ hạ khích lệ, hai người đều không nói chuyện, liền lẳng lặng đứng như vậy. Trong không khí nhất thời có chút cứng đờ, ngưng trệ, xấu hổ. Đột nhiên, một đạo thanh âm vội vàng truyền đến, quý quân ta liền biết ngài lại ở chỗ này đánh đàn, hôm nay gió lớn, chúng ta nhanh về phòng đi. Tiểu Thanh mang theo một kiện áo choàng, vội vàng chạy tới, đợi sau khi đến gần nhìn thấy Cố Khinh Hàn cũng ở rừng trúc, sắc mặt không khỏi đại biến, trực tiếp quỳ xuống. Nô tài Tiểu Thanh tham kiến bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong lòng Tiểu Thanh căng thẳng, bồn chồn, bệ hạ cũng không hay tới Trúc Nhã Hiên, trừ bỏ lần đó vào 2 năm trước, lần đó, bệ hạ đi rồi, trên người quý quân để lại một thân thương thế, thiếu chút nữa mất mạng, dưỡng 2-3 tháng mới đem thương dưỡng tốt, lại cũng hình thành bệnh sợ lạnh. Lần này bệ hạ tới nơi này, lại muốn làm sao, chẳng lẽ muốn quý quân thị tẩm? Nghĩ đến đây, Tiểu Thanh run run đến càng thêm lợi hại, ngàn vạn không cần a, quý quân chịu không nổi bệ hạ. Sủng hạnh, đứng dậy đi, run run rẩy rẩy đứng dậy, thậm chí liền đầu cũng không dám ngẩng lên, liền sợ bệ hạ trách tội. Cố Khinh Hàn cạn lời nhìn Tiểu Thanh, cô lại không phải rắn độc mãnh thú, sợ cô đến nỗi như vậy sao? Thật là, bĩu môi, nhìn về phía Vệ Thanh Dương, như thế nào, không định mời trẫm đi vào uống ly trà sao? Chỉ cần bệ hạ không chê nơi này của thần hầu đơn sơ, thần hầu đương nhiên hoan nghênh đến. Thanh âm không có phập phồng, như là đang kể lại một sự kiện bình thường không quan trọng, không có một chút cảm tình. Cố Khinh Hàn cũng không so đo, thời điểm lần đầu tiên thấy hắn cũng là như thế này, lạnh lùng tuấn, không thích nói chuyện. Chỉ là đem dáng người như trúc xanh dựng thẳng tắp như cũ. Làm một cái tư thế, mời, đưa Cố Khinh Hàn hướng chủ viện đi đến, càng đi Cố Khinh Hàn càng là tặc lưỡi. Cô vốn nghĩ rằng, vệ quý quân có phải cũng là bị nguyên chủ biếm vào lãnh cung hay không, nơi ở mới có thể hẻo lánh như vậy. Không nghĩ tới, nơi này tuy rằng hẻo lánh chút, hoàn cảnh lại là thanh u, nhã tĩnh như thế, cho dù là cảnh sắc non xanh nước biếc cũng không bằng nơi này đi. Nơi này chiếm diện tích không lớn, 4 phương 8 hướng có quy luật mà trồng trọt trúc xanh thành từng hàng, số lượng đếm không hết. Chỗ sâu trong rừng trúc có thể nhìn thấy được một dãy nhà trúc toàn bộ đều từ trúc xanh làm mà thành. Trước cửa nhà trúc có dòng nước sông chảy qua, trên dòng sông là một cây cầu nhỏ. Cố Khinh Hàn lẳng lặng cảm thụ không khí mới mẻ này. Cầu nhỏ nước chảy, nhà trúc lục bích đỉnh hóng gió tiểu tả. Nhắm mắt lại thậm chí còn có thể cảm nhận được tiếng vang gió thổi phất qua lá trúc sàn sạt cùng với tiếng nước lặng lẽ chậm rãi chảy qua. Đây quả thực chính là thế ngoại đào viên, quả thực chính là tiên cảnh nhân gian. An tĩnh, thanh u, không có người quấy rầy. Vệ quý quân này thật biết hưởng thụ sinh hoạt, xem ra, nguyên chủ dù là tàn bạo như vậy, ít nhất đối vị hoàng tử dị quốc này không có thảm giống như đối với thượng quan hảo. Vào phòng, nhìn bài trí trong phòng, không khỏi cười. Quả nhiên, dạng người gì sẽ có dạng bài trí đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầm cung đoạn hồng vũ một mảnh màu đỏ quyến rũ, cao quý hoa lệ, trương dương mị hoặc. Thượng quan mộc mạc, phòng ốc sơ sài một chỗ. Mà phòng ở của vệ quý quân này, chỉ có ít ỏi một ít bố trí có thể đếm được mấy bức tranh chữ, một cái đàn cổ, mấy cái lư hương, những cái đó đều là bài trí bình thường đến không thể bình thường hơn, lại sẽ không làm cho người ta cảm giác bần hàn. Ngược lại, cho người ta một loại cao quý ưu nhã, không màng danh lợi. Vệ Thanh Dương buông đàn cổ, giúp Cố Khinh Hàn rót ly trà, dâng đến tay cô. Tiếp nhận trà nóng, ngồi ở trên ghế trúc nhẹ nhấp một ngụm. Chỉ một ngụm, Cố Khinh Hàn liền nhìn về phía vẻ mặt lạnh lùng, không kiêu ngạo không xiểm lịnh kia của Vệ Thanh Dương. Trong trà này có hương vị lá trúc, nước pha trà, là thần hầu buổi sáng hứng sương sớm trên lá trúc cho nên có hương vị lá trúc. Lại nhẹ nhấp mấy ngụm thật là uống không tồi, cùng trà hoa của Đoạn Hồng Vũ kẻ 8 lạng người nửa cân. Nghĩ đến Đoạn Hồng Vũ, luôn là thích dính cô kéo tay cô làm nũng, khi thì lộ ra bộ dạng manh ngốc, khi thì quyến rũ mị hoặc, không khỏi cười nhẹ nhàng. Vệ Thanh Dương không nói, rũ đầu, lưng thẳng, lẳng lặng đứng ở một bên. Tiểu Thanh bên người trong lòng bất ổn, cấp đến không xong. Nắm tay áo Vệ Thanh Dương, không phản ứng, lại dùng lực kéo tay áo hắn, vẫn là không phản ứng. Tiểu Thanh nóng này, quý quân như thế nào còn không chủ động chút, vạn nhất bệ hạ nóng này, phát hỏa, lại lấy quý quân chút giận thì làm sao? Nếu là quý quân có thể giống Đoạn quý quân chủ động như vậy, thật là tốt biết bao. Mọi người đều nói, Đoạn quý quân so với dĩ vãng càng thêm được bệ hạ sủng hạnh, sớm đã thịnh hành toàn bộ hậu cung. liền bọn họ làm hạ nhân, đụng tới người trong viện Đoạn Quý Quân, đều phải nhượng bộ 3 phần, né xa 3 thước. 1 mét, Quý Quân nếu là lại không chủ động, vạn nhất ngày nào đó bệ hạ cũng đem Quý Quân biếm lãnh cung giống như thượng quan Quý Quân, vậy bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Hắn không muốn đi theo công tử vào lãnh cung a, nghĩ đến có khả năng vào lãnh cung, Tiểu Thanh không khỏi càng nóng nảy, dùng sức lôi kéo ống tay áo Vệ Thanh Dương. Vệ Thanh Dương không kiên nhẫn, đẩy ra. Cứ như vậy, ngươi tới ta đi, đẩy tới đẩy lui, Cố Khinh Hàn không khỏi hơi hơi mỉm cười, đi vào chủ đề. Trẫm lại đây tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi, ngọc bội lưu ly, trẫm đã tìm được người có thể sửa lại. Nghe vậy, ánh mắt Vệ Thanh Dương sáng ngời, nâng lên con ngươi lạnh băng vô tình kia nhìn về phía Cố Khinh Hàn. Nhìn đáy mắt hắn chờ mong, Cố Khinh Hàn đem những việc đã biết nói hết ra. Vị cao nhân kia là người cổ quái, nếu muốn sửa lại ngọc bội, liền cần thiết chủ của đồ vật tự mình đến yêu cầu. Còn người Vệ Thanh Dương vốn dĩ sáng lên, trong giây lát lại ảm đạm xuống, trở về thanh lãnh. Chủ của đồ vật tự mình đi, bằng thân phận của y, hoàng cung há là nơi y có thể rời đi. Nhìn biểu tình của hắn mất mát, nhớ tới Đoạn Hồng Vũ, lần đầu tiên nghe cô muốn xuất cung, cũng là loại thần sắc ảm đạm thương cảm này. Chẳng qua so sánh hai người này, Vệ Thanh Dương che giấu đến tương đối sâu mà thôi. Trẫm có thể mang ngươi đi ra ngoài. Chợt nghe câu nói như thế, thân hình Vệ Thanh Dương chấn động không thể tưởng tượng. Tim đập cũng nhanh mấy nhịp dẫn y đi ra ngoài. Y cũng có thể đi ra ngoài sao? Y đời này còn có thể rời đi sao? Không, không có khả năng, bệ hạ không có khả năng có tâm địa tốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng muốn làm cái gì? Trên người y còn có cái gì đáng giá nàng muốn có được đến? Không cần nhìn Cố Khinh Hàn cũng biết hắn suy nghĩ cái gì. Cũng không trách bọn họ, rốt cuộc nguyên chủ để lại cho bọn họ ấn tượng quá sâu, muốn trong chốc lát cởi bỏ chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, chỉ có thể đi từng bước một. Vừa vặn trẫm hôm nay tương đối rảnh, hôm nay chúng ta liền xuất cung đi. Dừng một chút chỉ vào Tiểu Thanh, ngươi, đi lấy một cái khăn che mặt ra, cho Quý Quân nhà ngươi đeo lên. Tiểu Thanh chợt thấy Cố Khinh Hàn chỉ hướng y, thân mình lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã quỵ sấp mặt. Đợi nghe được Cố Khinh Hàn nói, 3 bước cũng làm 2 bước vội vàng hướng bên ngoài chạy ra. Có lẽ là hoàng không chọn đường, một chân Tiểu Thanh chạy hụt trực tiếp ngã một cái chồng vó. Không đợi hắn kinh hô ra, vội vàng ôm mông, một bước bước nhanh chạy ra ngoài, bộ dáng sốt ruột kia, phảng phất phía sau như có rắn độc mãnh thú đang đuổi theo. Khóe miệng Cố Khinh Hàn giật giật cạn lời. Cũng mặc kệ Vệ Thanh Dương nghĩ như thế nào, đợi hắn đổi tốt cẩm phục đeo lên khăn che mặt xong, liền nắm lấy cổ tay của hắn, đi bộ ra ngoài. Tay hắn hoạt nộn oánh bạch không chỉ trên người lạnh, liền cổ tay cũng có từng sợi lạnh lẽo thấm vào trong lòng. Vệ Thanh Dương cứng đờ một chút, ánh mắt lóe lóe, nhìn cổ tay bị Cố Khinh Hàn nắm lấy, trong lòng bài xích lại không dám tránh thoát. Cứ như vậy Cố Khinh Hàn, Vệ Thanh Dương, cùng với Cầu Công Công, 3 người một bộ thường phục đi ra cửa cung. Rời xa hoàng cung đại khí hào hùng, trang nghiêm túc mục. Nhìn trên đường người đến người đi, thanh âm các bá tánh không ngừng thét to giao hàng, không khỏi thở ra một hơi. Cổ công công thường xuyên xuất cung làm việc, đối với ngoài cung đương nhiên rõ như lòng bàn tay. Cố Khinh Hàn ra một lần cũng sẽ không giống như lần trước vậy, mơ màng hồ đồ, bị người ta cho là đồ quê mùa. Nghĩ đến Hà đại nhân kia, Cố Khinh Hàn liền tức giận một trận, lần này hồi cung, là thời điểm nên thu thập gian thần kia. Chỉ có Vệ Thanh Dương, có chút vô thố đứng ở cửa cung. Nhìn người đi đường tới lui, hiện lên một ít mờ mịt, khó hiểu, kinh ngạc, nghi hoặc, mới mẻ, sợ hãi. Cũng không trách được Vệ Thanh Dương sợ hãi, hắn từ trước đến nay thích an tĩnh, 5 tuổi tiến cung, liền vẫn luôn ngây ngốc tại Trúc Nhã Hiên, chưa bao giờ rời đi, trong hoàng cung, trừ bỏ người tuần tra thị vệ cùng tiểu thị, cũng không có người dám làm ồn gây náo loạn. Huống chi Trúc Nhã Hiên của hắn, trừ bỏ hắn cùng Tiểu Thanh cùng với mấy tiểu thị thô lỗ cũng chưa từng có người ghé thăm. Cách chương.